Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 972, chương 974, ngày tận thế ngân hàng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thành Bắc Trấn công xưởng. Lý Trí tới phát hiện, cái này một mảnh mười mấy cây số phạm vi, bên trong hiện đầy rậm rạp chằng chịt sản xuất phân xưởng. Ngô Ưu nói trong vòng một ngày có thể bạo binh 15 triệu nhỏ người máy A Mộc xem ra cũng tuyệt. Không phải tình cờ à? Ông chủ, công xưởng người phụ trách vội vàng tới. Đối với Lý Trí chỉ gặp qua hai lần. Nói một câu mà thôi. Không tính là có nhiều quen thuộc. Nhưng là Lý Trí ở thành phố ngày tận thế bên trong đại biểu cái gì? Trong lòng lại có đếm. Lý Trí cười phất phất tay nói. Được rồi, ngươi đi làm ngươi đi. Không cần phải để ý đến ta. Ta tùy tiện xem. Cũng không để ý đối phương. Mình ở trong hãng tùy ý đi lại. Công xưởng bên trong tùy ý có thể gặp được bận rộn nhỏ người máy A Mộc bóng dáng. Nhưng là loài người may mắn còn sống sót người tiến hóa nhân viên. Lại không có nhỏ người máy A Mộc nhiều. Bất quá đến cũng không phải rất khó hiểu. Dẫu sao nhỏ người máy A Mộc số lượng là loài người may mắn còn sống sót người tiến hóa mấy trăm lần. Mà tốc độ sản xuất cũng rất đặc biệt mau. Bất kể là thường ngày sản xuất, vẫn là dã ngoại đi săn, cũng đều có thể tùy ý có thể thấy thành phố ngày tận thế, nhỏ A Mộc, bóng người. 6.000 thông thường dự trữ nhỏ người máy A Mộc ở nơi nào? Cái này đừng nói Lý Trí không đoán được, bao gồm rất nhiều ngày tận thế cư dân trong thành cũng không biết. 60 triệu nhỏ người máy A Mộc, đặt chung một chỗ, diện tích hẳn sẽ không rất đặc biệt nhỏ đi. Nghĩ tới, đất liền mẫu ổ. Lý Trí không nhịn được cúi đầu hướng mình cánh tay trên cổ tay quấn quanh đồ nhìn một cái. Cười khổ lắc đầu một cái, đất liền mẫu ổ cũng là mẫu ổ. Tinh tế sinh vật mẫu ổ cũng là mẫu ổ, nhưng là sự chênh lệch này có chút lớn à. Năng lực trước đặt ở một lần không nói, chí ít đất liền mẫu ổ, diện tích, ở nơi nào bày, bây giờ cũng có thể nói đất liền mẫu ổ là thành phố ngày tận thế không thể thiếu được vũ khí. Thẳng đến buổi trưa, Lý Trí mới rời đi thành Bắc Trấn, trở lại thành phố ngày tận thế trong. Thật ra thì lượng cái địa phương, chẳng qua là tên không giống nhau, đã hoàn toàn là lẫn nhau nối liền ở chung với nhau. Ông chủ, ngươi trở về. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi thấy Lý Trí, cười duyên dán tới. Lý Trí nhìn nàng gương mặt đó, không nhịn được cười khổ nói. Làm ơn, có thể hay không lý ta xa một chút. Ta biết dáng dấp xấu xí, không phải ngươi sai. Nhưng là ngươi góp tới bên cạnh ta, gương mặt này ở trước mắt ta đi lang thang, ta buổi tối sẽ gặp ác mộng. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi trầm mặc một chút, nhấc chân hướng Lý Trí trên mông, mão đủ khí lực chính là một cước, liền đá, nàng để cho đối phương biết, bản nữ vương cũng là đặc biệt, có tỳ khí, Lý Trí sao có thể để cho nàng đá à, một bước bước ra. Cười hắc hắc nói, chỉ đùa một chút, đến nỗi vậy, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi hừ lạnh một tiếng, cái này đùa giỡn một chút không buồn cười. Đổi là ai, mặt nóng tới dán cái mông lạnh, trong lòng có thể cao hứng à? Huống chi người ta quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cũng đã từng là nhân vật lớn. Coi như bây giờ có thể lực không phải thành phố ngày tận thế bên trong cao nhất. Có thể ngươi cũng không thể như thế bẩn thỉu người ta không phải. Được rồi, được không lộn xộn, làm sao chỉ một mình ngươi? Tử vương cùng lão đỏ đâu? Lý Trí đổi chủ đề hỏi. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cũng biết cái gì gọi là độ lượng. Gặp tốt hãy thu, chưa đến nỗi quá làm ra vẻ. Cũng không thể biểu hiện quá theo như đối phương thân cận. Coi như nàng muốn cùng người ta thân cận, mình gương mặt này đoán chừng cũng không phải như vậy bị Lý Trí cái này con rùa khốn khiếp hoan. Nghênh, nàng không phải tử vương, không có như vậy dung nhan. Điểm này tự biết mình. Quỷ diện nữ vương đến vẫn phải có. Lão đỏ đi trấn an toàn truyền đạt tin tức. Vừa vặn đem lục dực ma, thiết nương tử, đại kim cương ba đại sửa đổi sinh vật cũng đều gọi qua. Nhiều một người là hơn một phần sức ảnh hưởng. Còn như tử vương, ở Ngô Ưu nơi đó thương lượng sự việc đâu. Chu Ngọc Nhi giải thích nói. Lý Trí gật đầu, nói, đi thôi, chúng ta cũng lại xem. Tính toán thời gian, chắc chuẩn bị không sai biệt bao nhiêu. Bất quá Lý Trí nơi này, vũ khí trang bị, đừng nói là nhằm vào hoàng cấp sinh vật cùng siêu cấp sinh. Linh, dù là bình thường nhất trang bị cũng không có mang tới. Tất cả tiền, cũng thiếp đi vào mua trên cổ tay, tinh tế sinh vật mẫu ổ. Nào còn có tiền mua cái khác trang bị à? Vừa mới bắt đầu anh trụ tử đem tinh tế sinh vật mẫu ổ hình dung như vậy ngạo mạn. Chỉ mong đừng để cho mình thất vọng đi. Nếu không, Lý Trí thế nào cũng phải muốn tự mua khối đậu hũ đụng chết không thể. Đến bây giờ vị trí, tinh tế sinh vật mẫu ổ vẫn là cơ bản nhất trạng thái. Không có chiếm đoạt qua bất kỳ đồ. Ông chủ khỏe, trừ Ngô Ưu cùng tử vương trở ra. Mặc Bạch cùng thành phố ngày tận thế quản lý giai tầng phần lớn người cũng đều ở. Đi qua cả đêm tuyên truyền, trên căn bản thành phố ngày tận thế cư dân cũng đều biết thành phố ngày tận thế kế hoạch. Ngày hôm nay thì phải thực hiện. Lý Trí gật đầu, tìm cái ghế ngồi xuống đi. Cười hỏi, đều đã sắp xếp xong xuôi sao? Ngô Ưu nói, ông chủ yên tâm, nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong. Huyết bức pháp, vương hộ pháp mang lục dực ma, thiết nương tử, đại kim cương ba vị hộ pháp đang chạy trở về. Hẳn lập tức thì sẽ đến. Lý Trí cười nói, chế tiền công xưởng bên đó đây. Vận hành liền sao? Đã bắt đầu sản xuất. Đặc biệt thuận lợi. Ngoài ra, thành phố ngày tận thế bên trong đã lựa chọn 24 buôn bán cửa hàng mặt tiền. Chuẩn bị thành tựu ngày tận thế ngân hàng buôn bán điểm. Khai trương sau này, bên trong thành cư dân có thể thông qua những thứ này buôn bán điểm từng bước đổi thức ăn trong tay. Áp xúc tiền, cũng có thể đem tiền gửi đến trong ngân hàng. Ngô Ưu cần nói, tốc độ thật mau, bất quá cũng vậy. Dẫu sao nuôi nhiều người như vậy đâu, lại chậm gì gì, vậy cũng không nói được à. Còn có một việc, cần cùng ông chủ báo cáo một chút. Ngô Ưu suy nghĩ một chút, lại mở miệng nói, Lý Trí gật đầu cười nói. Nói đi, là như vậy, chúng ta tạm thời không chuẩn bị khởi động thành phố ngay tận thế ngân hàng hệ thống điện tử đổi. Trác chức năng, Ngô Ưu nhìn Lý Trí nói. Lý Trí nghi hoặc hỏi, tại sao, chẳng lẽ không có thể sử dụng? Ngô Ưu cười khổ, lắc đầu nói, vậy đến không phải, có thể dùng, nhưng là chỉ giới hạn ở thành phố ngày tận thế bên trong. Nếu như rời đi thành phố ngày tận thế, không có điện lực, internet bao trùm, lại không thể sử dụng. Hơi dừng lại, lại giải thích nói, nhưng là kim loại tiền cũng không giống nhau. Chỉ cần mang theo trên người, tùy thời địch tùy chỗ đều có thể lấy ra dùng. Nếu như chúng ta lực mạnh phổ biến rộng rãi thành phố ngay tận thế ngân hàng hệ thống điện tử, cùng đột nhiên bởi vì nguyên nhân nào đó, hệ thống không thể vận hành, chúng ta tiền internet toàn bộ thì sẽ tê liệt hết. Cho nên chúng ta một mực cho rằng, trước đẩy được thành phố ngay tận thế tiền, cùng lưu thông đến nhất định lúc này thành phố ngày tận thế cũng tình thế trong sáng. Ổn định hạ sau này, ở đem cái này ngân hàng điện tử đổi trác hệ thống lấy ra. Như vậy à, Lý Trí suy nghĩ gật đầu nói, vậy thì giữ các người nói làm đi. Dĩ nhiên, cũng có thể phạm vi nhỏ sử dụng, nói thí dụ như trong tay người nào vốn đủ nhiều. Ở trong ngân hàng để dành tiền số lượng cũng khá lớn, lúc này liền có thể cho người ta làm một bản thẻ ngân hàng. Được, chúng ta nhiều chú ý phương diện này. Ngô Ưu cười gật đầu. Thị trường giao dịch bên kia, sau này chuẩn bị phân vì phổ thông thị trường giao dịch cùng cao cấp thị trường giao dịch. Phổ thông thị trường giao dịch liền cho may mắn còn sống sót các người tiến hóa sử dụng. Còn như cao cấp thị trường giao dịch, sẽ để lại cho sau này vào thành bên trong tới hoàng cấp sinh vật, siêu cấp sinh linh các loại sử dụng. Ngoài ra, chúng ta thành phố ngày tận thế còn phải có đối bên ngoài đổi trác tiệm. Tốt nhất là đem hoàng cấp sinh vật cùng siêu cấp sinh linh trong tay vật liệu trực tiếp mua lại, vậy thì tỉnh mất công, lại từ ở trong tay người khác thu mua. Một câu nói, lấy kiếm tiền làm mục đích, chỉ cần kiếm tiền sống, chúng ta cũng làm. Dĩ nhiên, nếu như thành phố ngày tận thế cư dân cũng có thể cùng chúng ta cạnh tranh. Đến lúc đó bán cho ai? Xem những cái kia sinh linh mình. Lý Trí cười nói, thành phố ngày tận thế phía chính phủ có mình, nòng cốt sức cạnh tranh. Đó chính là tiến vào hoàng cấp sinh vật cùng siêu cấp sinh linh. Cùng thành phố ngày tận thế cửa hàng đổi trác, sẽ không thu lấy đổi trác phí. Nhưng là lúc không có ai ở thành phố ngày tận thế bên trong đổi trác, vậy cũng thì không được. Đôi mặt thu, cái này là không có thương lượng. Bất quá thành phố ngày tận thế giảm cửa hàng, có thuế vụ giảm miễn ưu đãi. Nói thí dụ như, hai cái ngoài thành siêu cấp sinh linh muốn lẫn nhau đổi trác, vậy phải phe mua cùng phe mua cũng ra 10% đổi trác tiền thuế dùng. Nhưng là nếu như siêu cấp sinh linh hoặc là hoàng cấp sinh vật cùng thành phố ngày tận thế cư dân cửa hàng tiến hành đổi trác, thành phố ngày tận thế cửa hàng chỉ lấy 5% đổi trác chi phí, mà thành tựu bên bán siêu cấp sinh linh hoặc là hoàng cấp sinh vật cũng chỉ thu lấy 7% đổi trác chi phí. Trừ cái này ra, thành phố ngày tận thế cửa hàng cùng phía chính phủ cửa hàng cũng sẽ đối với đi ra ngoài bán ra một ít thứ ưu đãi biên độ cao vô cùng. Dù sao một câu nói, tiền coi như không kiếm được tay Lý Trí bên trong, cũng phải ở lại thành phố ngày tận thế bên trong, không thể để cho chúng đang chảy thông đi ra ngoài. Tiến vào đồ, trang bị lại không thể phun ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé. http://tiuyencv.com/chéo/cao/nối/son/nối/muc/nối/tiuong/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.